Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cứu người. Đã xảy ra chuyện gì? Liền ở Ngô Di Lị cảm thấy cái mông vết thương nơi đó càng ngày càng đau. Dần dần mà có một luồng mất cảm giác từ miệng vết thương lan tràn ra. Thậm chí còn có một chút gật đầu bất tỉnh lòng buồn bực. Trong đầu càng ngày càng kinh hoàng lúc, một thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Ta bị rắn cắn. Ngô Di Lị nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến giống như chết chìm người đột nhiên bắt được. Rơm rạ giống như vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ là này vừa nhìn, Ngô Di Lị nhưng là khó tránh khỏi thật to thất vọng. Bởi vì tới chỉ là một người thiếu niên người, bị rắn cắn cái mông. Ta xem một chút, Cát Đông Húc ánh mắt sắc bén, lập tức liền chú ý tới Ngô Di Lị tay đè ở trên cặp mông. Ở nàng theo tay phía dưới vàng nhạt trên quần ẩn ẩn có một vệt vết máu ấn đi ra. Không muốn, xung quanh có hay không đại nhân ở? Nếu như không có, làm phiền ngươi lập tức dọc theo con đường này đến Bạch Vân Sơn nghỉ phép Sơn Trang để cho người. Bạch Vân Sơn nghỉ phép Sơn Trang ngươi biết không? Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Lại là người nam tử. Thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái mông của chính mình nói phải giúp nàng nhìn. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói. Ngươi bị rắn cắn địa phương đã sưng lên đi. Nếu như không cứu chị lập tức, tuy rằng còn không đến mức muốn ngươi mệnh. Nhưng người bị rắn cắn cái kia một vòng bắp thịt chỉ sợ cũng muốn héo rút hoại tử. Bạch Vân Sơn nghỉ phép Sơn Trang ngăn nơi này có mấy dặm đường. Ta đi một chút mặc dù nhanh, nhưng bọn họ thứ nhất vừa đi khẳng định không nhanh như vậy. Ta là người sống trên núi, bình thường rắn độc làm tổn thương ta đều có thể xử lý. Cát Đông Húc tuy rằng còn chưa trưởng thành. Nhưng dù sao cũng đã 16 tuổi, trai gái khác nhau vẫn là biết đến, nhìn Ngô Di Lị bị vàng nhạt quần căng thẳng mông đẹp. Đường Viền rõ ràng, hơi nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Di Lị. Nếu là những nơi khác, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp liền giúp nàng xử lý, nhưng tại trên mông, khẳng định là muốn cởi quần xuống. Có chút địa phương không nên nhìn khẳng định không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa nữ nhân này vừa nhìn chính là người thành phố. Lớn đến đã đẹp đẽ lại có khí chất. Nếu nàng không cho phép, Cát Đông Húc cũng không dám tùy tiện thoát quần của nàng. Ngô Di Lị nghe và xa liếc mắt một cái một đường uốn lượn dẫn tới phía trước núi đường núi. Trong mắt lóe ra một vệt suy tư. Biết Cát Đông Húc nói không sai, nàng chính là sáng sớm dậy sớm từ Bạch Vân Sơn nghỉ phép Sơn Trang một đường dọc theo đường núi. Bất chi bất giác đi hơn nửa giờ mới đi đến nơi này. Này vừa đến vừa đi, thật muốn không thiếu thời gian, mà cái mông của nàng hiện tại đã xuất hiện mất cảm giác bệnh trạng. Thậm chí đã truyền đến bắp đùi vị trí, lại trễ xử lý. Muốn mệnh của nàng còn không đến mức, nhưng 8-9 phần 10 sẽ giống người thiếu niên nói. Cắn bị thương vị trí một vòng sẽ xuất hiện bắp thịt héo rút hoại tử. Nghĩ đến chính mình cái kia vành cao êm dịu cái mông xuất hiện một cái to lớn xấu xí thịt hố. Ngô Di Lị có loại không rét mà run sợ sệt, vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Này vừa nhìn. Nàng cũng chú ý tới Cát Đông Húc trên lưng sọt thuốc. Lại thấy hắn hai mắt trong suốt, không hề thấy hoảng loạn. Trong lòng cũng nhiều hơn một phần tín nhiệm. Vậy ngươi xem đi. Nếu không hành liền làm phiền ngươi nhanh đi Bạch Vân Sơn nghỉ phép Sơn Trang để cho người. Ngô Di Lị vốn là làm việc quả quyết nữ cường nhân. Trong lòng nếu đối với Cát Đông Húc nổi lên tín nhiệm. Liền cũng sẽ không lại kéo dài, lãng phí thời gian. Này, cái này cần ngươi cởi quần xuống. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lị thật muốn hắn hỗ trợ trị liệu rắn thương, nhìn nàng bị vàng nhạt quần chặt chẽ bao vây lấy cái mông. Vốn là trong suốt hai mắt cũng nổi lên một tia gợn sóng. Còn mang theo một tia tính trẻ con giản dị, khuôn mặt cũng hơi có chút phát tóc đỏ nóng. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc nói chuyện có chút nói lắp. Lại thấy hắn mặt có chút đỏ lên, mặt cũng không nhịn được theo đỏ lên. Tim đập cũng có chút tăng nhanh. Bệnh bộc trực y, lại nói hắn vẫn chỉ là đứa bé. Có cái gì tốt ngượng ngùng. Ngô Di Lỵ âm thầm nhiều lần tự nhủ hai lần. Sắc mặt này mới dần dần khôi phục bình thường. Sau đó đem quần ngoài một mực thối lui đến chỗ đầu gối. Chỉ là lại đi sao sao sao lúc, mặt lại không nhịn được đỏ lên. Nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, đem nó lùi tới bẹt đùi. Cát Đông Húc năm nay 16 tuổi, kỳ thực đã rất nhiều lần ở trong mơ mơ tới nữ nhân, nhưng đều là mơ mơ hồ hồ. Lần này nhưng nhìn ra thật sự, nhất thời gương mặt đều đỏ bừng lên. Bất quá Cát Đông Húc dù sao cũng là bản tính chính trực giản dị thiếu niên. Rất nhanh đáy lòng liền dâng lên một tia phụ tội cảm. Vội vàng rời đi ánh mắt, rơi vào Ngô Di Lỵ bị rắn cắn bị thương vị trí. Nơi đó vết thương đã không chảy máu nữa, mà là trình màu tím đen. Xung quanh nhưng là sưng đỏ một mảnh, còn có mụn nước, máu pháo. Ngươi là bị rắn hổ mang cắn bị thương. Cát Đông Húc trầm giọng nói ra, mang trên mặt một tia người trưởng thành thận trọng bình tĩnh. Hẳn là rắn hổ mang. Ta nhìn cái kia đầu rắn là hình tam giác. Hiện tại thế nào? Ngươi có biện pháp không? Cát Đông Húc lời nói còn có hắn biểu hiện ra thận trọng bình tĩnh, để Ngô Di Lỵ một lần sinh ra ảo giác. Phảng phất nam tử trước mắt không phải một vị thiếu niên, mà là một vị thận trọng người trưởng thành. Nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Muốn là chậm nữa một ít, không thể thiếu là muốn lưu lại bị thương sẹo. Nhưng bây giờ không thành vấn đề. Cát Đông Húc về nói, ánh mắt theo bản năng mà nhìn lướt qua mặt khác một mảnh mông mảnh. Trong lòng không hiểu một trận vui mừng. Tựa hồ là không đành lòng như thế êm dịu trắng như tuyết mỹ lệ địa phương lưu lại tì vết. Thật sự, Ngô Di Lỵ nghe vậy theo bản năng kinh hỉ bật thốt lên hỏi. Cả người thật to thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng lưu lại một cái xấu xí thịt hố. Không thành vấn đề, người kiên nhẫn một chút đau. Cát Đông Húc vẻ mặt tự tin về nói, muốn dùng dao cắt ra vết thương lấy máu sao? Ngô Di Lỵ sắc mặt hơi hơi trắng lên, hỏi, thân là hải quy, sao du học về, học giả, giáo sư đại học? Ngô Di Lỵ đọc rất nhiều sách, rất nhiều thường thức đại thể đều biết đạo một ít, có quan bị rắn cắn bị thương xử lý phương pháp, nàng cũng hiểu một ít, như là trước kia cắn là những nơi khác, nàng sớm liền nghĩ biện pháp ở cách tìm gần địa phương trói căn dây lưng. Nhưng lại sinh là cái mông, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào, không thể làm gì khác hơn là tận lực ở phía trên ấn lại, không để độc tính đi lên lan tràn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói làm cho nàng kiên nhẫn một chút đau. Nàng lập tức liền nghĩ đến Cát Đông Húc là muốn dùng dao cắt ra vết thương lấy máu. Nếu là như vậy, không thể thiếu vẫn là muốn lưu lại điểm vết thương. Hơn nữa ta cũng không đau a. Cát Đông Húc lắc đầu một cái nói. Đang khi nói chuyện, ngón tay cái cùng ngón trỏ đã đặt tại Ngô Di Lỵ trên cái mông vị. Sau đó một đường ấn xuống đè xuống. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên trực tiếp sở trường chỉ kìm chính mình trên cái mông. Vốn còn muốn mở miệng ngăn cản. Bất quá khi nàng nhìn thấy đen thui máu từ hai cái tiểu khổng bên trong chậm rãi nhô ra, quanh thân sưng đỏ dần dần có chút biến mất, vốn là mất cảm giác cái mông cùng bắp đùi dần dần khôi phục chi giác. Liền bé ngoan ngậm miệng lại, một đôi mắt đẹp không nhịn được dương mắt hướng về Cát Đông Húc nhìn tới. Thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt chăm chú mà chăm chú, lông mày trên mang theo vài giọt mồ hôi đều tựa hồ không hề hay biết. trong đầu không khỏi ấm áp, không nhịn được giơ tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa lông mày cùng mồ hôi trên trán. Cảm tạ, liền ở Ngô Di Lỵ còn muốn tiếp tục xoa lúc, Cát Đông Húc đột nhiên ngẩng đầu xông nàng nở nụ cười. Lộ ra hai hàng trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng, nụ cười chân thành mà chất phác, hai mắt đen thui mà trong suốt, để Ngô Di Lỵ có như vậy trong nháy mắt, trái tim phảng phất bị món đồ gì cho mạnh mẽ va chạm một hồi. Cả người đều có chút mất phương hướng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.